yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1591, bị mắng nghẹn lời 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Đột nhiên Lý Thiên Mặc trầm mặt xuống, rõ ràng anh rất không vui. Anh vô cùng nghiêm túc nói, Lôi Nhiều Nhiều, anh đã nói bao lần rồi, quan hệ của chúng ta là người yêu, em không thể luôn kêu anh là anh. À, Lôi Nhiều Nhiều nghe lời gật đầu, lại kêu nữa, anh ca ca. Lúc này không phải là một chữ anh nữa, thêm một chữ nha, ha ha ha ha. Xem mình thông minh cỡ nào, Lý Thiên Mặc uốn nắn cô, anh cũng không được, phải gọi thân áo, hoặc là chồng. Anh vô cùng nghiêm túc nói, em kêu sai nữa, anh liền trừ điểm của em, gọi sai một lần là 10 điểm. Má ơi, cái này thật là quá ác độc chứ, Lôi Nhiều Nhiều giật mình. Lý Thiên Mặc nhìn cô chằm chằm nói, em xem, lại gọi sai, kêu thân ái, cái già mà má ơi. Anh cút cho em, Lôi Nhiều Nhiều giận đến trợn trắng mắt, mẹ nó. Đó là kêu anh sao chứ? Lý Thiên Mặc xem như là thật. Lúc nãy em vừa gọi sai, trừ em 10 điểm, thêm lên chỗ của anh, bây giờ anh lại có 300 điểm. Lôi Nhiều Nhiều muốn điên rồi. Cầm thú, sao anh không đi chết đi? Lý Thiên Mặc giơ một ngón tay nói. Lại gọi sai nữa, phải trừ thêm 10, bây giờ là 310 điểm. Còn bà nó, Lôi Nhiều Nhiều lui về sau một bước. Thì ra số điểm còn có thể chơi như vậy. Cô còn nghĩ rằng là mình chiếm tiện nghi lớn đâu, không nghĩ tới cái hố này còn lớn hơn cô tưởng tượng cả ngàn lần nha. Theo cách tính này của anh, đời này của cô cũng chưa trả xong, không cẩn thận lại thiếu nhiều hơn trước 60.000 nha. 310 vạn bây giờ, Lôi Nhiều Nhiều cắn răng, dùng sức chừng Lý Thiên Mặc. Có lẽ em phải tìm hiểu anh lại một lần nữa mới được. Trên mặt Lý Thiên Mặc tràn đầy hiền hòa nói, em có thể kiếm về nha, em giặt quần áo cho anh không phải cũng kiếm được sao. Lôi Nhiều Nhiều bĩu môi chê, em giặt quần áo cho anh một ngày kiếm 10.000, cũng được. Lý Thiên Mặc lại cười gian, xua một ngón tay nói. Em tính sai rồi nha, cái chữ nha đó của anh nói vô cùng thiếu đánh. Lôi Nhiều Nhiều trừng mắt hỏi anh, em tính sai như thế nào nha? Lý Thiên Mặc vô cùng nghiêm túc nói, anh giặt quần áo cho em là 4 món, mà quần áo của anh mỗi ngày chỉ có 3 món. Em suy nghĩ, có phải bình thường em mặc nhiều hơn anh một món không? Lôi Nhiều Nhiều trợn trắng mắt ngực đau xót, quả thật là cô mặc nhiều hơn anh một món. Lý Thiên Mặc nói, anh giặt cho em 4 món tính 1 điểm, em giặt cho anh 3 món, sao có thể cũng là 1 điểm chứ? Lôi Nhiều Nhiều cắn răng, giận đến thật muốn cắn anh, cô giận đến bật cười, giơ tay lên dùng sức nhéo ngực anh nói. Hay là, anh cũng mặc thêm 1 món, phốc. Lý Thiên Mặc cười phun, anh không mặc. Lôi Nhiều Nhiều lại nói, thẹn thùng cái gì nha, em lại không chê cười anh. Cô vừa nói vừa đưa áo ngực của mình đến trước mặt anh. Lại đây, anh mặc của em không ngại. Lý Thiên Mặc vội vàng khoát tay. Thôi thôi, 3 món cũng xem như là 1 điểm. Em nhỏ hơn anh phải nhường em. Anh chịu thiệt cũng không sao. Em khinh, Lôi Nhiều Nhiều giận đến muốn một dao chém chết anh. Anh đây là nhường em sao? Đây rõ ràng là muốn tức chết em. Hai người minh tranh ám đấu, rốt cục rửa mặt đánh răng xong rồi cùng ăn bữa sáng chung. Cách chương.